Bạn trai cũ tôi, mang thai. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 chập tối tôi ra ngoài mua đồ ăn ngạm mặt Thẩm Tinh Lâm và Tưởng Nhạc. Tinh Lâm, mau tới ăn mơ này. Tưởng Nhạc gắp một miếng mơ đưa lên miệng anh ta. Lạnh quá, Thẩm Tinh Lâm quay đầu, mặc dù đang trả lời cô ta nhưng ánh mắt lại đang nhìn tôi. Thai phụ không thể ăn đồ lạnh, đúng thật là đồ ướp lạnh, là do em bất cần rồi. Tưởng Nhạc thu tay lại, vậy chúng ta về nhà nhé, em pha nước chanh cho anh. Chẳng phải gần đây anh rất thích ăn đồ chua hay sao? Em mua nhiều lắm, được, Thẩm Tinh Lâm gật đầu. Cô Lương ra ngoài ăn một mình à? Tưởng Nhạc quay đầu nhìn, mỉm cười chào hỏi tôi. Tôi dẫn Tinh Lâm nhà chúng tôi ra ngoài ăn. Thẩm Tinh Lâm cúi thấp đầu ngoan ngoãn đi đằng sau cô ta, nghiêng người mà đi qua tôi. Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người cùng rời khỏi. Đi cái đầu ấy, ăn nhiều chút, chua xê. Hết anh đi, cách chương.